Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, thứ 875 chương sống không bằng chết 08. Không biết qua bao lâu, Phượng Giao nhận thấy được quen thuộc khí tức, mặc dù lặng yên không một tiếng động, rõ ràng là không muốn kinh động nàng. Ngọc Lưu tiến vào lúc, liền nhìn thấy trước bàn bóng đen, vì hơi run sợ hạ. Sau đó bước nhanh đi qua, đãi mò lấy Phượng Giao quanh thân đều là cảm giác mất thời gian. Sắc mặt có chút khó coi, âm thanh trầm giọng nói, thế nào không mặc quần áo liền ngồi ở chỗ này, ngươi xem ngươi lạnh thành cái dạng gì. Phượng Giao nguyên bản không biết đang suy nghĩ gì, bị Ngọc Lưu ôm vào trong ngực hướng nội thất trên giường đi đến thời gian. Còn có chút ngẩn ngơ. Căn bản không có nghe rõ Ngọc Lưu nói cái gì, đợi nửa ngày, cũng không nghĩ đến Phượng Giao đáp lời, Ngọc Lưu hơi nhíu mày, tương Phượng Giao phóng ở trên giường, sau đó cởi chính mình áo khoác, lên giường tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, lại đắp kín chăn, lúc này mới ôn nhu hỏi, sao thế, có phải hay không thân thể không thoải mái? Phượng Giao thân thể ấm dần, hướng Ngọc Lưu trong lòng cọ cọ. Nhỏ giọng nói, thấy ác mộng, khởi lai không thấy ngươi. Tọa hạ liền quên thời gian, lúc này Phượng Giao tượng chỉ dịu ngoan con mèo nhỏ. Mặc dù dịu hiền, nhưng cũng yếu đuối làm cho đau lòng người. Ngọc Lưu trong lòng đau xót, cánh tay lại khẩn mấy phần, âm thanh thanh cạn dịu dàng. Ta đi địa lao, thấy ngươi ngủ thục, liền không gọi ngươi, ta nhượng Bích Liên bọn họ ở thiên điện thủ. Ngươi thế nào không gọi ngươi tiến vào? Phượng Giao chậm rãi nhắm mắt lại, âm thanh thong thả trầm thấp. Đạo, Ngọc Lưu, trong lòng ta bất an. Ngọc Lưu thân thể cứng đờ. Bất phải nói cái gì? Phượng Giao cảm xúc hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng là bất lực, Phượng Giao không biết ở bất an cái gì. Coi như là hắn cũng không thể tiêu trừ bất an. Điều này cũng làm cho Ngọc Lưu muôn phần đau lòng. Càng thêm thống hận chính mình bất lực, hai người thật lâu đô không nói gì thêm, Phượng Giao bất một lát nữa, liền ngủ thật say, ước chừng là bởi vì có Ngọc Lưu ở nguyên nhân, nhưng Ngọc Lưu lại là rất lâu đô ngủ không được, cho đến sắc trời phóng lượng, Phượng Giao ngủ được coi như an ổn, Ngọc Lưu cẩn thận buông ra Phượng Giao, đứng dậy xuống giường, đi thiên điện rửa sấu thay y phục. Sau liền đi chiều sớm mơ siêu bởi vì hôm qua binh bộ thị lăng bị bãi quan sự tình. Đại thần trong triều lại một lần nữa ý thức được, bây giờ tân hoàng, đối với hoàng hậu nương nương là tuyệt đối sủng ái. Hơn nữa hoàng hậu bản thân cũng là không thể đơn giản trêu chọc tồn tại. Cho nên không có nhân còn dám đề cập tuyển tú việc. Bây giờ chuyện khẩn yếu nhất, cũng không phi chính là biên ải chiến tranh. Mặc dù bây giờ biểu hiện ra thoạt nhìn, Ly Ngụy hai nước cùng phản quân rằng co không dưới, đãn thực tế tình huống thế nào, cũng chỉ có Ngọc Lưu cùng Văn Nhân Thanh rõ ràng. Phượng Giao từ hôm nay so với bình thường sớm một ít. Hậu ở thiên điện Bích Liên nghe thấy tiếng vang, liền gõ cửa tiến bên trong tẩm cung. Phượng Giao chính ngồi ở trên giường, dường như có chút ngẩn ngơ. Bích Liên khẽ nhíu mày, liền mấy ngày. Nàng thấy Phượng Giao tỉnh ngủ đều là này phó thần sắc, làm cho nàng rất là lo lắng. Chủ tử, Bích Liên gọi thanh, đi qua, đạo, chủ tử muốn đã dậy chưa? Hoàng thượng rất nhanh liền hạ triều, Phượng Giao lăng hạ hạ. Lập tức gật gật đầu, đạo, ân, khởi, Bích Liên lấy đến quần áo. Hầu hạ Phượng Giao mặc quần áo rửa sấu, đồ ăn sáng bày thượng bàn thời gian, Ngọc Lưu vừa lúc hạ triều. Lại thấy Phượng Giao sắc mặt không phải rất tốt, khẩn trương khởi lai, nhượng Nam Cung Tuấn quá đến xem mơ siêu, Ngọc Lưu sờ sờ Phượng Giao chán. Phát hiện còn là thiên lạnh, không giống như là phát sốt, cao mày nói với Bích Liên, là, Bích Liên ứng thanh, đi thiên điện tìm Nam Cung Tuấn. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu đáy mắt có màu xanh, mày gian ủ rũ rất là rõ ràng, không khỏi đau lòng, hỏi. Ngươi tối hôm qua là không phải không ngủ. Ngoặc kép, hết chương.